One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, đỏ chó giết tới. Chuyện gì cao hứng như thế? Để tại hạ cũng phân hưởng một chút như thế nào. Lại là Tông Nghiêm cùng Hoắc Cu Ba Khắc đã trở về. Hoắc Cu Ba Khắc trong tay liền mang theo một cái dương đen. Cũng coi là ngắn gọn. Khô Bá chính thức gia nhập chúng ta. Will cười nói, hoan nghênh, tất cả mọi người đối với mới đồng bạn gia nhập rất vui vẻ. Will chuyển hướng Khô Bá lão ba. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo ngài họ. Chấm ngoặc kép, trên biển tạp toái, chịu chết đi. Will còn chưa có nói xong, bên tai đột nhiên một tiếng cự a. Ngay sau đó, trong tửu quán vấn đề bỗng nhiên lên cao. Will chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt gió nóng hướng mình đánh tới. Vội vàng quay người, đang muốn tránh né, nhưng ở dư quang phiết đến người lúc, Will con người trợn trừng. Vội vàng hai tay vẩy biến thành áo giáp, ngăn tại phần bụng tiến. Bốc khói lên, mang theo kịch liệt nhiệt lượng trọng quyền, kết kết thật thật nện tại Will phần bụng trước trên cánh tay của. Will trực tiếp bị đánh bay. Trên đường cái bàn, thực khách toàn bộ bị phá tan. Người bị đánh khắc vào vách tường. Will cổ họng ngon ngọt. Xì, được một tiếng phun ra một cái cục máu. Không biết có phải hay không là cái nào đó nội tạng bộ phận. Cảm giác một chút, cánh tay trái bất quy tắc vặn vẹo lên. Cắt đứt, xương sườn không biết gãy mất mấy cây. Trên bụng thịt ngon như bị nướng cháy. Nhưng là, còn có thể chiến đấu. Sương mù tán đi, một bóng người xuất hiện. Khuôn mặt ngay ngắn, mày rậm lông, mỏng bờ môi, đầu đội hải quân mũ. Người khoác hải quân áo khoác. Trên tay thỉnh thoảng nhỏ xuống một lượng giọt nham tương. Chính là đương nhiệm hải quân bản bộ trung tướng. Nham tương trái cây, năng lực giả. Đỏ chó, tát tạp tư cơ, ác ma chi thử. Không nghĩ tới đi, liệt diễm đoàn hải tặc phó nhì là CP đặc công. Hắn đã đem các người tất cả tình báo truyền về hải quân bản bộ. Cát, nguyên lai là như thế này. Will giãy giụa lấy đứng lên. Đỏ chó căn bản không muốn quản những người khác. Di chuyển, liền muốn trực tiếp bắt Will. Đột, một cỗ cực đại ác ý tràn ngập toàn bộ tửu quán. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy sau sống lưng lương phát mát. Giống như bị ác quỷ của địa ngục theo dõi. Mà đỏ chó đứng mũi chịu sào. Bởi vì cỗ này ác ý chính là hướng hắn phát ra. Hắn chỉ cảm thấy mình ở vào một cái lỗ đen trung tâm. Bên trong cái gì cũng không có. Chỉ có đen cùng ác, như vực sâu như ngục. Vô tận không đáy. Mà cỗ này đầu nguồn chính là Ngải Đặc La. Lúc này Ngải Đặc La hình tượng đại biến. Tuyệt sẽ không có người cho là hắn như cái lão gia tử. Toàn thân sát khí phun trào. Cơ bắp bạo khởi. Chống quần áo đều bạo liệt. Cả người lớn tầm vài vòng. Trên mặt của âm trầm chỉ có thuần túy sát ý. Nham tương tiểu quỷ. Dám động một bước. Liền muốn ngươi chết. Cảm giác sẽ chết. Đỏ chó mặc dù không biết vì cái gì, nhưng chính là sinh ra loại trực giác này. Quả nhiên, hội trưởng làm sao có thể không phải cường giả, chỉ là thụ thương quá nặng, không thể tùy tiện phát huy. Hiện tại nhìn thấy Will tao ngộ đại nguy cơ, không quan tâm bộc phát về sau. Vậy mà khủng bố như vậy, dựa vào khí thế liền kinh hãi tương lai đại tướng đỏ chó. Nhưng là... Will cũng có trực giác mãnh liệt, Ngải Đặc Robbie so sánh đỏ chó vẫn là kém một chút. Nếu như Ngải Đặc La hôm nay xuất thủ, chắc chắn khiên động thương thế, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây cũng là Will tuyệt không muốn nhìn thấy, nhưng là đỏ chó quá mạnh, rốt cuộc muốn như thế nào phá cục Will khổ tư đối sách. Đỏ chó cùng Ngải Đặc La ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một bên Tông Nghiêm tay phải vịn đao, tùy thì chuẩn bị bộc phát. Khố Bá bảo vệ Robin, Tân Đoá Lị, Hoắc Cu Ba Khắc ba cái không nhân viên chiến đấu. cục diện nhất thời giằng co. Đỏ chó chậm rãi đem mép xì gà vẫn ở trên mặt đất. Thầm nghĩ đến, người này là ai mạnh như vậy? Vì sao trên tình báo không có biểu hiện không được? Ác gà chi tử, cùng một bọn tiềm lực quá lớn. Hôm nay nhất định phải chấm ngoặc kép. Mà ở một bên khác, Nải Đặc La nội tâm một mảnh yên tĩnh. Thiếu chủ a, xem ra lão phu chỉ có thể cùng ngươi đi tới đây. Ha ha ha, đang lúc tất cả mọi người do dự lúc, Khổ Bá lão cha đột nhiên cười bắt đầu. Thực là không tầm thường thuyền viên a. Cái này hải quân liền giao cho ta đi. Các ngươi cứ việc ra biển. Không có lầm chứ, đây chính là đỏ chó a. Ui ui, ngươi đừng làm loạn a. Dù sao cũng là phụ tử, lại tại sao không đúng phó? Cũng là có cảm tình. Đỏ chó cũng chú ý tới Khổ Bá lão cha. Ta xem ngươi và bọn hắn không phải cùng một bọn. Không cần tìm phiền toái cho mình. Tiến lên thành vĩnh viễn không thiếu bền vững vị. Khổ Bá lão cha mỉm cười. Không biết từ nơi nào lấy ra một cây búa. A, hai năm không có đi ra lăn lộn. Vậy mà liền chỉ là trung tướng cũng không nhận ra ta. Chỉ là trung tướng. Đây chính là bản bộ trung tướng. Khổ Bá lão cha khẩu khí thật lớn. Đỏ chó nhìn chằm chằm Khổ Bá lão cha trong tay búa. Cảm giác có chút nhìn quen mắt. Sau đó là nghi hoặc. Ngay sau đó, con người kịch chấn. Ngươi là Spark cổ dính. Tội nhân Roger phó nhì. Thảo, lại là danh xưng vua hải tặc Roger tay trái. Vàng bạc đồng, bên trong, đồng. Spark cổ dính. Will thực sự là nằm mơ cũng không nghĩ đến. Mình ở trên biển phát hiện tâm mò lên cá nhân. Lại là con trai của loại nhân vật này. Lão thiên gia ngươi thực để mắt ta. Will trong lòng cấp tốc tính toán. Bây giờ đỏ chó mặc dù đã trải qua rất biến thái. Nhưng khẳng định còn chưa trưởng thành đến tương lai độ cao. Mà trái lại Roger giải tán đoàn hải tặc mới bất quá 3 năm. Cổ dính hẳn là còn ở vào thời kỳ cường thịnh. Không nói xử lý đỏ chó. Dây dưa kéo lại hắn khẳng định không thành vấn đề. Có hy vọng, Will nhịn đau đau nhức. Một bước đeo hồi cái bàn. Đỏ chó nhìn thấy, vừa mới khởi động, cổ dính thân ảnh xuất hiện ở trước người. Đối thủ là của ngươi ta. Will lại quơ tới tay, đem tân đoá lị vác lên vai. Khổ Bá ôm hoác cô ba khác. Tông nghiêm la tân, chúng ta đi. Nhấc chân chạy, Will một đoàn người đảo mắt liền không còn hình bóng. Đỏ chó mấy lần muốn đuổi theo, đều bị cổ dính ngăn tại trước người. Hắn hiểu được, không đem cổ dính giải quyết, mình là không có cơ hội thoát thân. Huống hồ, so với một cái ác ma chi tử, vua hải tặc tay trái mới là cá lớn. Bắt được Spark cổ dính, trở về thì có thể thăng đại tướng đi. Đỏ chó thầm nghĩ, ngươi tại sao phải giúp bọn hắn đều né 3 năm? Hiện tại bại lộ, không cảm thấy không đáng sao còn là nói. Ngươi và ác ma chi tử có quan hệ gì? Đỏ chó hỏi. Cổ dính không nhanh không chậm được đem Khổ Bá sinh mệnh thẻ ngậm vào. Nhấm nuốt hai lần nuốt vào bụng. Ta và ác ma chi tử không có quan hệ gì. Bất quá. Một cái nam nhân gánh vác lấy mộng tưởng ra biển. Ta có tất yếu tiễn hắn một đoạn. Lão cha chỉ có thể đưa ngươi tới đây. Khổ Bá. Tiếp đó, liền là chính ngươi lữ trình. Thật chỉ là ác ma chi tử, nhân cách mị lực sao? Chấm ngoặc kép, bởi vì tin tức không ngang nhau. Đỏ chó nghĩ lầm cổ dính trong miệng. Một cái nam nhân, đáng giá là Will. Huống hồ. Ngươi sai lầm một việc. Cổ dính xoay vặn cổ, phát ra cờ rốp thanh âm. Là cái gì? Lão tử cũng không có tránh. Coi như đứng ở trước mặt ngươi, ngươi bắt được ta sao? Bồi vua hải tặc vượt qua tứ hải, chinh phục đại hải trình nhân vật số 3, lại làm sao có thể không có ngông cuồng? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.